Chương 321, vòng loại bắt đầu. 3 ngày, Sasuke một lần đều không lộ diện, lập tức phải vào sân, không tới nữa nhưng là phải bị thủ tiêu tư cách. Bên ngoài tháp cao vây, tấn cấp vòng thứ 3 hạ nhẫn nhóm tụ tập ở đó. Thời gian đến một cái trước mặt đại môn liền sẽ mở ra chờ bọn hắn sau khi đi vào bắt đầu rút thăm chính thức bắt đầu thi đấu. Nhưng này cái thời cơ Sasuke nhưng không thấy. Sakuza khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nàng không biết Sasuke làm gì đi. Đương nhiên, nàng ngược lại không phải là cùng nguyên văn một dạng thầm mến Sasuke thời khắc quan tâm đối phương động tĩnh, chỉ là thiếu cái ưa thích nổi tiếng luôn cảm thấy là lạ. Còn như đối tượng thầm mến, Sakuza tâm lý đã có một bóng người. Tối hôm qua nàng không ngủ được đi ra ngoài xem trăng sáng, chợt phát hiện hổ ca đại nhân đi ra đi tiểu, mà còn hướng về phía phương hướng vừa vặn là nàng bên kia. Cho nên xạ cụ dạ sắc mặt tường đỏ, không trách hổ ca đại người thê tử đều rất hạnh phúc đây, học tập không ít chữa bệnh nhận thuật lý luận xạ cụ dạ rất minh bạch kêu binh khí mạnh mẽ bao nhiêu. Ai ta đang suy nghĩ gì xạ cụ dạ che khuôn mặt qua lại dậm chân. Tới. Đang lúc này, nạ dù tô đống nhiên xem xa xa, một lớn một nhỏ hai bóng người dần dần tiếp cận. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke 3 ngày đặc huấn mặc dù làm không quá nhiều chuyện. Nhưng thành công kích thích xạ sủ kẻ ý chí chiến đấu cùng giáo sư nào đó một chiêu tuyệt kỹ vẫn là có thể làm được. Lúc này Itachi rất vui mừng, hắn có thể rất rõ ràng thấy xạ sủ kẻ trong mắt nhiều vật gì đó. Mà loại sửa đổi này vừa vặn là hắn muốn thấy được. Nạ dù tổ cùng xạ cụ giả cũng chú ý tới một điểm này, lúc trước xạ sủ kẻ ưa thích nhảy ưa thích nổi tiếng, nhưng bây giờ là nhiều hơn sự vững vàng cùng cứng cỏi. Như vậy xạ sủ kẻ, bọn họ rất lâu không nhìn thấy. Đi thông khảo nghiệm cuối cùng đại môn đã mở ra, các nì dạ lục tục đi vào. Đi đi xạ sủ kẻ, ta sẽ một mực sau lưng ngươi nhìn người ỉ trẻ vô vô xạ sủ kẻ bả vai lộ ra tươi cười. Hiện tại xạ sủ kẻ đã hoàn toàn không cần hắn tại đi lo lắng, hắn hiện tại muốn làm là được tin tưởng đệ đệ, chỉ như vậy mà thôi. Kaka, chờ ta cắn cắn răng, xạ sủ kẻ hít sâu một hơi kiên định vọt vào, vô luận như thế nào, hắn tuyệt không hy vọng kaka của mình chết đi. Lấy thân phận của hắn tự nhiên không cách nào trực tiếp đi cầu hổ ca đại nhân, nhưng nếu như trở thành cuối cùng đấu võ danh đầu nói không chừng có thể để cho hổ ca đại nhân chú ý tới mình. Itachi, Sasuke thật sự quyết định liều mạng cuối cùng tỉ thí vòng loại bắt đầu rút thăm, làm tay mò nẹt nhìn xa xa phía trước màn ảnh lớn, trong miệng cắn bên cạnh đến từ giải cả ủ ghi tổ chính miệng cho bồ đào. Mò nẹt thật tò mò. Chính mình loạn vào có hay không đánh phá nguyên bản chung nhận khảo thí thời điểm tỉ thí quá trình, dù sao nơi này so nguyên văn nhiều viên cùng vân ẩn thôn vụ ẩn thôn nham ẩn thôn tạp bài nhẫn giả. Nhưng khi hắn liếc một cái sau đó liền lắc đầu một cái, lịch sử luôn là tương tự kinh người, tạp bài cơ bản đều chống lại vương bài, cái này vòng thứ nhất khảo hạch đều là đem người yếu đào thải giai đoạn. Trận đầu, Uchiha Sasuke dạ cả tỏ rõ rồi theo gai vang vọng rộng. Hai tên thiếu niên đi tới nhà đại trên lôi đài. Nguyên văn trong ạ cả tỏ rõ rồi ngoài mặt mặc dù là cổ nổ hạ hạ nhẫn, trên thực tế chính là gián đệ âm nhận thôn gian tế, nhưng bây giờ thì không phải vậy, gián đệ còn đàng hoàng đợi tại cổ nổ hạ, ạ cả tỏ rõ rồi tự nhiên cũng không phải là cái gì gian tế. Uchiha người sao mang theo kính dâm hòa diện bọc gạ cả tỏ rõ rồi hít sâu một hơi, đi lên liền gặp Uchiha tộc trưởng nhị công tử, là khiến hắn không nghĩ tới. Trận này cơ bản không có gì hồi hộp, đây là mọi người phổ biến cho là. Mò nẹt cũng không nhìn ra ạ cả tỏ rõ rồi có lý do gì thắng xạ sủ kẻ. Ô đống nhiên liếc xạ sủ kẻ liếc mắt, phát hiện vị này ngày xưa có chút thờ ơ trên mặt thiếu niên viết đầy nghiêm túc, coi như đối thủ rất yếu, hắn lại không có chậm trễ chút nào xảy ra chuyện gì mò nẹt hơi nghi hoặc một chút. Chiến đấu bắt đầu không tương đương tay mò nẹt ngạc nhiên, gai cha vải thi đấu chính thức bắt đầu. Cơ hồ cũng trong lúc đó hai người thân ảnh trong nháy mắt vọt tới cùng một chỗ. Cú nãi lẫn nhau tiếng va chạm thanh âm cực kỳ dễ nghe, hai người thiếu niên thân hình qua lại lóe lên. Có thế cuối cùng là xạ sủ kẻ, làm xạ dìn gẳng mở ra một khắc thế giới bỗng nhiên trở nên chậm, bắt cơ hội một cái thuấn thân thuật xuất hiện sau lưng ạ cả tỏ rõ rồi trên kệ cú nãi. Ta thua. Nuốt ngụm nước bọt, ạ cả tỏ rõ rồi chật vật mở miệng nhẫn thuật. Chỉ có đang cùng ngụ chỉ hạ sóng lúc giao thủ sau khi ngươi mới biết ánh mắt bọn họ có nhiều biến thái. Đa tạ. Chắp tay một cái, xạ xù kẹ thẳng rời đi. Ô xạ xù kẹ vậy mà không có trang bức xạ cụ dạ khiếp sợ nói. Sasuke thật giống như thay đổi. Naruto híp híp mắt, một thân bắp thịt run rẩy tựa hồ có hơi chiến ý. Trận này thắng lợi Sasuke là dựa vào thuần túy thể thuật, không có sử dụng nhẫn thuật, giữ lại lá bài tẩy đồng thời nhẹ nhõm thủ thắng, khác hắn không dám nói. Nếu như là 3 ngày trước xạ sủ kẻ uống ạ cả tỏ rõ rồi chiến đấu khẳng định đi lên chính là hào hỏa cầu chi thuật triển phát hiện mình hỏa độn tinh túy. Nhưng bây giờ, hắn không có làm như vậy. 3 ngày, hắn rốt cuộc trải qua cái gì nạ rủ tổ lâm vào trầm tư. Trận đầu thi đấu liền như vậy kết thúc, mò nẹ xem thẻ nhạt vô vị, tiếp đi xuống mấy trận tất cả đều là người yếu đào thải giai đoạn, thật sự trò hay còn chưa bắt đầu. Đoán chừng còn có chút thời gian. Mỏ nẹt đống nhiên liếc một cái tựa hồ mắc đái chạy đi bên sân nhằm phía phòng vệ sinh xạ cụ ra. Tối hôm qua hành vi tựa hồ đối với nàng kích thích thật lớn đây, vậy nuốt ngụm nước bọt, mỏ nẹt theo đuôi đi.